Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, trang 63. Ta mới đến này ở vài ngày a. Tả Chu có chút vô ngữ nói, huống hồ này phụ cận cũng không xem như cỡ nào nghèo xóm nghèo đi. Nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như xóm nghèo biên giới, tính này không sao cả, dù sao gần nhất ta phải hào hào lưu lại nơi này tra xét một chút cái này tổ chức tin tức. Không nghĩ tới ngươi nấu cơm tay nghề cũng không tệ lắm. Gần nhất ta khả năng thường xuyên muốn tới nơi này cọ cơm. Đỗ Hoài Anh nói, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi mang tiền tới là được. Tả Chu nói, chừng qua ta có cái nghi vấn. Như vậy điểm sự, cần thiết xuất động ngươi một cái doanh trưởng sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nếu phía trên ra lệnh, chúng ta đây này đó thuộc hạ đương nhiên muốn chấp hành. Đỗ Hoài Anh nói, Tả Chu còn không có tới. Kịp nói cái gì, lại đột nhiên nghe thấy phòng bếp bên kia truyền đến một trận kinh hô, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Trúc Huyền Nguyệt đang ở cùng một cái cá trích vương tiến hành tranh đấu, hai bên chiến đấu có thể nói thảm thiết. Trúc Huyền Nguyệt đầu tiên đối cá chép vương sử dụng chém đầu, hiệu quả lộ rõ, nhưng cá chép vương không có ngã xuống, nó ở hồi thứ hai hợp trung hoàn toàn không màng chính mình đầu mình hai nơi trạng thái, quật cường cá mặn đâm mạnh, làm cho chung quanh máu tươi văng khắp nơi, phòng bếp trong khoảng thời gian ngắn giống như nhân gian luyện ngục, làm người thảm không nỡ nhìn. Người này rốt cuộc là nào chiêu tiểu nhị a? Đỗ Hoài Anh không nhịn xuống lại hùng hùng hổ hổ lên, liền sát cái cá đều sẽ không. Ta liền không nhìn thấy quá như vậy bổn tiểu nhị. Hắn đứng dậy, vừa định chiều phòng bếp quá khứ thời điểm, lại đột nhiên bị Tả Chu một cái tát chụp tới rồi trên vai. Hơn nữa, Tả Chu này một cái tát còn thập phần dùng sức. Đỗ Hoài Anh có thể cảm giác được một chưởng này chung ẩn chứa năng lượng, ngạnh sinh sinh đem hắn một cái 1m9 đại hán cấp áp ngồi xuống. Hắn kia một khắc cảm thấy có chút kỳ quái, vừa muốn nói gì, lại bị Tả Chu ngắt lời nói. Người trước tiên ở nơi này ngồi đi, ta đi phòng bếp dọn dẹp một chút đi. Thời gian này điểm cũng nên làm cá, người đi đi. Đỗ Hoài Anh nói, đúng rồi, gần nhất, người tốt nhất nhiều bị điểm dược. Tả Chu bỗng nhiên không thể hiểu được nói một câu nói, ta ngẫm. Lại hẳn là bị điểm cái gì a? Băng vải thuốc giảm đau, rượu thuốc trị chật khớp gì đó. Người chú ta đâu? Ta không có việc gì bị kia ngoạn ý làm gì. Đỗ Hoài Anh vô ngữ nói, ân, nên nói như thế nào đâu? Tả Chu trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên đối với Đỗ Hoài Anh lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, nhiệm vụ trong lúc lo trước khỏi họa sao. Chương 32 đạo tặc tổ chức. Trúc Huyền Nguyệt một bên xoa cá huyết, một bên hồi tưởng chính mình vừa mới nghe lén đến cái kia danh từ, tảng sáng, thật hiếm lạ a. Không nghĩ tới khi cách một tháng, cư nhiên lại ở chỗ này nghe thấy cái này từ. Nàng đem đã ngừng nghỉ xuống dưới cá ném tới thiết trong bồn, dùng thủy rửa rửa trên tay dịch nhầy, thuận tiện tự hỏi tảng sáng như vậy cái đạo tặc tổ chức đến tột cùng là thế nào vào phía trên đám kia người pháp nhãn. Cái gọi là đạo tặc tổ chức kỳ thật cũng đã có đã lâu lịch sử, một ít sinh hoạt ở trung tâm khu người khả năng rất khó tưởng tượng, xóm nghèo người muốn tìm được một phần đang lúc công tác có bao nhiêu khó khăn, nhưng là tương đối màu đen hài hước chính là xóm nghèo gia nhập một ít phi pháp tổ chức cũng vẫn có thể xem là một loại thể diện vào nghề, phương pháp này đó tổ chức giống nhau cầm giữ các khu vực ngầm sản nghiệp. Tỉ như đánh bạc nghiệp, phong tục nghiệp, ngầm lính đánh thuê, thậm chí với một ít phi pháp dược vật, vũ khí buôn lậu ngành sản xuất, mà ở này đó màu đen ngành sản xuất. Đơn giản nhất cũng dễ dàng nhất thượng thủ, chính là ăn cắp, thường xuyên qua lại, trộm cướp cũng liền thành này đó tổ chức tiêu chí tính đặc thù. cho nên cũng bị ngoại giới xưng là đạo tặc tổ chức, tảng sáng cái này tổ chức. Trúc Huyền Nguyệt phía trước cũng có điều nghe thấy, muốn thật nói lên. Cái này tổ chức nàng lần đầu tiên nghe thấy vẫn là năm trước sự tình, khi đó nàng còn không biết. Chuyện tranh sự, cũng không biết nàng ca sự, chỉ là nghe nói xóm nghèo gần nhất xuất hiện một cái tân đạo tặc tổ chức thực mãnh. Làm rất nhiều lần đại sự, nổi bật chính kính, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy đã thật lâu cũng chưa cùng đạo tặc tổ chức có điều liên hệ, cho nên cũng gần chỉ là nghe nói qua tên này mà thôi. Này công phu bỗng nhiên lại một lần nghe nói tên này, Trúc Huyền Nguyệt có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng một bên nhìn trong bồn cá chết, một bên nghĩ thầm năm đó nàng lần đầu tiên nghe nói tên này thời điểm vẫn là cái mỗi ngày ngủ trạch nữ đâu. Ai có thể nghĩ đến hiện tại nàng cư nhiên ở một nhà tiệm cơm bên trong sát cá. Bất quá cái này đạo tặc tổ chức thật đúng là rất lợi hại. Ai? Trúc Huyền Nguyệt một bên cảm khái một bên cùng Tiểu Bạch nói, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ gặp qua những cái đó đạo tặc tổ chức, phần lớn cũng chỉ có thể nhảy đát một đoạn thời gian. Cái này tổ chức cư nhiên nhảy đát đã hơn một năm, cũng coi như là cái man trường thọ đạo tặc tổ chức. Đúng rồi, nói trở về, cái này tổ chức đều làm chuyện gì? Liên doanh trường như vậy nhân vật đều trêu chọc lại đây. Ân, giống như cũng không có việc gì. Làm ta nhìn xem. Tiểu Bạch tra xét một chút tin tức lúc sau nói, a, cái này tảng sáng trước đó không lâu vừa mới bắt cóc áo lai đế quốc cấp hải cách đặc quốc tổng thống chúc thọ lễ vật tới. Phốc, Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy một ngụm thủy liền thiếu chút nữa đem chính mình sặc chết. Khụ khụ, hải cách đặc tổng thống chúc thọ lễ vật vẫn là áo lai đế quốc đưa. Nàng buông ly nước, che giấu không được khiếp sợ, từ từ, ta không phải thực hiểu. Nói trở về, loại này ngoạn ý hiện tại đều có thể bị một cái đạo tặc tổ chức cấp đánh cướp sao? Ngoặc kép, Thác Luca cung, một đám có thể quyết định toàn bộ hải cách đặc vương quốc mọi người tụ tập ở bên nhau, thương lượng cái này quốc gia lớn lớn bé bé sự tình, ngồi ở chủ tọa mặt trên người sắc mặt âm tình bất định. Áo lai đế quốc đám kia người gần nhất giống như cũng càng ngày càng làm càn. Hắn nhìn trên bàn mấy phân văn kiện, mày thật sâu mà nhăn. Gần nhất bọn họ cư nhiên bắt đầu tăng lớn hướng biên cảnh phái binh, này không nên. Không phải lúc ấy nói tốt ở 20 năm trong vòng hai nước không xâm phạm lẫn nhau sao? Như thế nào hiện tại lại? Ngoặc kép, hết chương.